Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 42 Nguy hiểm dự cảm. Hạ Thiên Kỳ cười tủm tỉm nhìn nữ nhân kia liếc mắt một cái, theo sau lắc lắc đầu nói, không thể, trừ phi ngươi sợ hãi chính mình sẽ đột nhiên biến thành đại cương thi. Sau đó đem chúng ta này đó đều cấp ăn luôn. Ngươi ngươi không cần nói hưu nói vượn. Nghe được cương thi hai chữ, nữ nhân tức khắc sắc mặt đại biến. Liên quan ngồi ở nàng đối diện nữ nhân kia cũng đều run lập cập. Vài người khác cứ việc không có hai người kia như vậy đại phản ứng, nhưng là cũng đều biểu hiện tương đương sợ hãi. Hiển nhiên ở từng có phía trước cái loại này trải qua sau, cương thi đã là thành bọn họ mỗi người vứt đi không được ác mộng. Hạ Thiên Kỳ không có lại đối kia nữ nhân nói cái gì, mà là lạnh mặt lại nghiêm túc nhắc nhở mấy người một câu. Như vậy, cùng các ngươi nói đi, hiện tại có thể cứu các ngươi người chỉ có các ngươi chính mình. Nếu ta đoán không sai, các ngươi mỗi người hẳn là đều có thể ngửi được này trong phòng hội nghị thi xú vị đi. Có nghe không đến sao? Có lời nói ta hiện tại khiến cho hắn rời đi. Nghe được Hạ Thiên Kỳ đề cập thi xú vị, năm người toàn nhìn nhau liếc mắt một cái, trên mặt tối tăm tức khắc lại nồng đậm vài phần. Không ai phủ nhận, có thể thấy được này năm người đều rõ ràng biết chính mình trên người xuất hiện thi xú vị. Thấy không có người ta nói cái gì, Hạ Thiên Kỳ liền lại tiếp tục nói, ta có thể lý giải các ngươi cảm thụ. Các ngươi nếu còn có thể từ trong nhà mặt ra tới, còn có thể ngồi ở ta đối diện, liền chứng minh các ngươi trong lòng còn suy may mắn, cảm thấy chính mình có biện pháp làm thân thể loại này dị thương biến mất. Bằng không thật cảm thấy chính mình chết chắc rồi nói, cũng liền sẽ không để ý cảnh sát loại này mời. Ta nói chính là như vậy đi. Năm người sắc mặt tối tăm nhìn Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ đối này tắc không hề để ý, cảm thấy nên thẩm thấu đã thẩm thấu không sai biệt lắm. Kế tiếp hắn tắc nói lên chính đề, gần nhất phát sinh số khởi giết người án, hung thủ là cái gì? Vì cái gì sẽ giết người? Khả năng ở lúc ấy các ngươi không rõ ràng lắm, nhưng là qua mấy ngày này, các ngươi hoặc nhiều hoặc ít hẳn là có thể suy nghĩ cẩn thận một ít. Nếu có không rõ cũng không quan trọng. Ta hiện tại tới nói cho các ngươi. Các ngươi hiện tại sở gặp phải tình cảnh, sở dĩ có người sẽ biến thành cương thi, là bởi vì bọn họ trúng thi độc. Nếu phát hiện đúng lúc, cũng đúng lúc cứu trợ, thi hạ độc được còn có cởi bỏ khả năng. Nhưng nếu phát hiện chậm, như vậy cuối cùng kết cục chính là biến thành giết người không chớp mắt cương thi. Nhưng mà trước mắt có thể cởi bỏ thi độc cũng chỉ có ngồi ở ta bên cạnh vị này. Bất quá mặc dù giải khai cũng là chỉ ngọn không chỉ gốc, chúng ta còn cần làm một chút sự tình mới có thể hoàn toàn lệnh các ngươi khôi phục bình thường. Mà những việc này tắc yêu cầu các ngươi chính mình cung cấp chúng ta sở cần trợ giúp. Cung cấp các ngươi liền sẽ được cứu vớt, không cung cấp các ngươi rõ ràng kết cục. Hạ Thiên Kỳ lạnh giọng nói xong, kia hai cái trung thi độc nghiêm trọng nhất nữ nhân nháy mắt liền hỏng mất, bắt đầu cầu xin Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt cứu bọn họ. Đến nỗi mặt khác ba người, cứ việc không có hỏng mất, nhưng cũng đều sắc mặt động dung, lại xem Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt ánh mắt, giống như gặp được Chúa cứu thế. Cùng lúc trước chán ghét hình thành tiên minh đối lập, bình tĩnh lại, muốn mạng sống lên bình tĩnh lại. Ta thời gian quý giá, các ngươi thời gian càng quý giá, cho nên đều không cần lãng phí lẫn nhau thời gian. Ta kế tiếp hỏi mỗi một vấn đề, Các ngươi đều phải cho ta nghiêm túc suy nghĩ, bởi vì này liên quan đến các ngươi vận mệnh. Năm người không dám không cho chính mình trở nên bình tĩnh, cho nên đều theo bản năng gật đầu đáp ứng. Hạ Thiên Kỳ lúc sau cho bọn họ nhất định hòa hoãn thời gian, lúc này mới bắt đầu hỏi, kế tiếp ta muốn các ngươi suy nghĩ, này một tháng thời gian, các ngươi đều đi qua chỗ nào, mỗi ngày đều làm cái gì, một ngày đều cho ta viết ở đặt ở các ngươi trên bàn vở thượng. Mặt khác, các ngươi muốn cẩn thận đi hồi tưởng, ở các ngươi gần một tháng tới nay ăn qua đồ ăn, ta là chỉ thịt loại, có cảm giác hương vị kỳ quái, hoặc là nói vị thực cứng, cùng ngươi ngày thường ăn đến bất đồng. Này đó các ngươi cũng muốn viết ở mặt trên. Hiện tại bắt đầu đi. Hạ Thiên Kỳ đối này năm người nói xong, liền ý bảo Hạ Thiên Kỳ hắn muốn đi ra ngoài nhìn xem cách bách tình huống. Lãnh Nguyệt hiểu ý gật gật đầu. Hạ Thiên Kỳ liền bước nhanh đi ra ngoài, đẩy ra cách bách kia gian đại hội nghị thất môn. Hạ Thiên Kỳ không đợi đi vào đi, liền đã nghe thấy được một cổ thi xú vị. Có thể thấy được tại đây gian phòng học cũng có người chúng thi độc. Chung thi độc số lượng muốn so với hắn tưởng tượng đến nhiều. Ngẫm lại kỳ thật cũng là, nếu vấn đề ra ở những cái đó tiệm cơm trên người, như vậy nhưng phàm là đi ăn cơm người liền đều sẽ trúng độc. Một ngày xuống dưới khó nói sẽ có bao nhiêu người. Hơn nữa từ những người này phân bố xem, tồn tại cương thi thì tiệm cơm tuyệt đối không ngừng một nhà. Hưng Vượng khu tồn tại, Thành Hoa khu cũng nhất định tồn tại, nhưng mà có thể giải thi độc người cũng chỉ có Lãnh Nguyệt. Có lẽ còn có Sở Mộng Kỳ, nhưng là chỉ dựa vào các nàng hai cái đi giải mọi người độc. Kia còn không cần đưa bọn họ sống sờ sờ mệt chết. Trừ phi, bọn họ tùy ý này đó chung thi độc người biến cương thi chết. Hoặc là giống xử lý những cái đó nhiễm bệnh súc vật giống nhau. Một phen hỏa giải quyết rớt. Đương nhiên, loại chuyện này vô luận là hắn, vẫn là Sở Mộng Kỳ Lãnh Nguyệt đều tuyệt đối sẽ không đi làm ni, cho nên cuối cùng kết quả, chỉ sợ cũng là Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ tận lực đi cứu. Có thể cứu nhiều ít, đem phụ trách dò hỏi cảnh sát kêu ra tới. Hạ Thiên Kỳ ở nhắc nhở vài câu sau, liền lại đi tới bên ngoài. Trong lòng không biết vì sao, lại có chút bất ổn, như là lại phải có cái gì không tốt sự tình phát sinh giống nhau. Đều nói nữ nhân trực giác chuẩn, nhưng là Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn trực giác cũng thực chuẩn. Đặc biệt là ở đối chuyện xấu dự cảm thượng, loại này dự cảm sớm tại phía trước đã không biết chuẩn xác bao nhiêu lần, cho nên cũng vô pháp không cho hắn đi để ý. Yêu yêu đọc sách www.ukasu.com. Nhưng là loại này bất ân sẽ đến từ nơi nào đâu? Theo mẫu cương bị xử lý, sự kiện có thể nói đã không còn có mặt khác quỷ vật có thể uy hiếp đến bọn họ. Dư lại chỉ cần bọn họ tìm ra những cái đó có vấn đề tiệm cơm, cũng thông qua này đó tiệm cơm đem những cái đó cương thi bắt được tới. Này khởi sự kiện liền tính là hoàn thành. Căn cứ vào sự kiện bản thân tới nói, căn bản không tồn tại có thể uy hiếp đến chúng nó đồ vật. Chẳng qua theo thời gian trôi đi, bị thi độc cảm nhiễm người sẽ càng ngày càng nhiều mà thôi. Nhưng lại nhiều cũng không có khả năng cả tòa đồng lưu thị người đều bị cảm nhiễm ni dựa vào. Hành lang cửa sổ thượng, Hạ Thiên Kỳ lặp lại nghĩ nghĩ. Lúc sau hắn cũng không biết nhớ tới cái gì, đột nhiên đánh cái dùng mình. Chẳng lẽ là cái kia đem mẫu cương phong dưới mặt đất trong thông đạo hỗn đản? Nếu đúng vậy lời nói liền không xong. tên hỗn đản kia thế nhưng liền như vậy cường mẫu cương đều đối phó được. Thực lực ít nhất cũng tới rồi ác quỷ cấp bậc trình độ. Thật muốn là tìm tới môn tới sợ là muốn chạy trốn đều khó. Hạ Thiên Kỳ bọn họ hiện tại căn bản không đối phó được ác quỷ cấp bậc người. Nhưng cũng không biết là đi rồi cái gì bối tự. Tổng hội chọc tới loại này khó chơi nhân vật. Chỉ là một cái giang chấn liền đủ làm cho bọn họ chịu được. Làm hại bọn họ ngay cả đi cái thương trường đều lo lắng đề phòng. Nếu lại đến một cái loại này cấp bậc địch nhân, kia bọn họ thiệt tình là đậu má. Xem ra ở thời gian thượng còn muốn lại gắt gao. Sớm chút giải quyết này khởi sự kiện, cũng thật sớm chút trốn chạy. Hạ Thiên Kỳ ở trong lòng mặt đã làm tốt nhất hư tính toán. Chưa xong còn tiếp, hết chương.